Linh khí bức nhân, chương 60, lễ tuyên dương. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Thông Nhầm bố vợ sáng sớm ngày hôm sau. Ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, trên sân tập của trường tiểu học Hạnh Phúc. Cờ bay phấp phới, người đông nghìn nghịt, học sinh tiểu học từ lớp 1 tới lớp 6 đều xếp đội hình sát cánh nhau. Ngay ngắn trật tự, tất cả cư dân của Hạnh Phúc Tân Thôn cũng đều nhận được lời mời đến đây xem lễ tuyên dương. Đương nhiên, hôm nay là ngày làm việc, người lớn phải đi làm. Phần lớn là người già tóc trắng xóa, đều đã lên chức ông bà, cùng một số bà vợ, ông chồng làm việc tại nhà. Mọi người đều đang châu đầu ghé tai, líu díu, bầu không khí sôi nổi đến cực điểm. Trên sân khấu treo một tấm biển lớn, trên đó viết lễ tuyên dương cá nhân tiên tiến liều mình làm việc nghĩa tại Hạnh Phúc Tân Thôn và lễ nhận chức giáo viên hướng dẫn ngoài giờ tại trường tiểu học. Bên trái sân khấu là mấy học sinh tiểu học môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú, đang bưng hoa tươi cùng một lá cờ thi đua. Cờ thi đua in ba hàng chữ, theo thứ tự là tặng cửa hàng mì Hoành Thánh tỉ muội, Sở Ca tiên sinh, lâm nguy không sợ, tham gia cứu hộ, lòng tốt truyền lại năng lượng chính nghĩa. Người quyên tặng là toàn thể cư dân Hạnh Phúc Tân Thôn giữa sân khấu. Một học sinh tiểu học trên mặt bôi nửa cân phấn trang điểm, giữa trán còn có cái chấm đỏ, đang phát biểu, Sở Ca đại ca ca, chẳng những tốt nghiệp hạng ưu tại trường tiểu học Hạnh Phúc, cũng là người có nhân cách cao thượng, kiên trinh bất khuất, chân thành nhiệt tình, lấy giúp người làm niềm vui. Hắn từ nhỏ đã có lý tưởng cao thượng, vì kiến thiết quê hương tươi đẹp, lập chí trở thành một nhân viên xuất sắc, người lái máy xúc xuất sắc nhất, còn trợ giúp mọi người xung quanh. Chỉ riêng một tuần lễ gần đây, hắn liên tục hai lần không màng sống chết liều mình làm việc nghĩa. Chúng ta nhất định sẽ nhớ kỹ hình tượng quang huy của Sở Ca đại ca ca vĩnh viễn. Hoài niệm hắn. Tiếp theo, xin mời Tào Gia Gia, giáo viên hướng dẫn ngoài giờ lâu năm tại trường học của chúng ta, đến từ quân đội địa cầu, đã từng đảm nhiệm hội quản lý bảo vệ cư xá, đương nhiệm tuyên truyền viên tại trú điểm của X-Men tổ chức. Giới thiệu rõ hơn về quang huy sự tích của Sở Ca đại ca ca. Cái đồ chơi gì thế này? Sở Ca đang ở phía dưới sân khấu, khẽ run rẩy, khẽ run rẩy, cảm giác tư vị không đúng. Vì sao kêu vĩnh viễn hoài niệm hắn? Ngôn từ này cũng quá rợn người đi. Chấp nhận một chút, chấp nhận một chút. Cảnh sát Hách ở bên cạnh bồi tiếp hắn, liền giải thích thời gian eo hẹp, nhiệm vụ lái nặng nề. Trong một đêm có thể tập hợp lại học sinh tiểu học cùng các cư dân cũng không tệ rồi. Làm sao có thời giờ viết lời phát biểu mới, còn không phải chắp vá lung tung, ý tứ đến thế là được. Chỉ thấy Tào đại gia mặc trang phục của quân đội địa cầu đã cũ, miếng vá khắp nơi, mặt mũi vui vẻ nhảy lên sân khấu. Lão nhân gia thường thấy sóng to gió lớn, đối mặt mấy trăm học sinh tiểu học, liền rất nghiêm túc. Cầm mic lên liền nói, mấy ngày nay, Linh Sơn phát sinh rất nhiều chuyện, mọi người cực kỳ mê mang, thậm chí cảm thấy sợ hãi về linh khí khôi phục, siêu năng lực, giác tỉnh giả, có ít người đang lo lắng. Ai nha, giác tỉnh giả có phải hay không là quái vật mặt xanh nanh vàng? Ba đầu sáu tay a, có thể hay không thức tỉnh siêu năng lực, liền lục thân không nhận, làm sằng làm bậy thậm chí diệt tuyệt nhân tính a? Có thể hay không làm rối loại sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn của chúng ta? Thậm chí coi người bình thường như địch nhân cùng nô lệ. Tựa như miêu tả trong game A ta nói, mọi người cứ việc yên tâm, đừng có phiền não buồn lo vô cớ. Linh khí khôi phục cũng không hẳn là sự tình không tốt. Tu luyện và siêu năng lực cũng không có bất kỳ cái gì thần bí. Đều là giảng khoa học, giảng đạo lý. Giác tỉnh giả càng không phải là quái vật diệt tuyệt nhân tính. Trên thực tế, giác tỉnh giả liền là người bình thường bên cạnh chúng ta. Có thể là ông ngoại bà ngoại, cũng có thể là hàng xóm cùng bạn học, có thể là đầu bếp, nhân viên phục vụ trong cửa hàng mì Hoành Thánh, cũng có thể là cảnh sát thúc thúc, là mũ đỏ, là giảng viên, là quân nhân, là người lái máy xúc, là bất kỳ một người bình thường nào. Nhưng lại không phải người tầm thường, Như vậy hôm nay, chúng ta vì để khám phá huyền bí của linh khí khôi phục, xóa đi giả mê hoặc thậm chí sợ hãi của mọi người đối với giác tỉnh, liền long trọng giới thiệu giác tỉnh giả của cư xá chúng ta. Cũng thuê hắn làm giáo viên hướng dẫn ngoài giờ tại trường tiểu học. Hắn liền là người trẻ tuổi tại cư xá, liều mình làm việc nghĩa, cá nhân tiên tiến, sư huynh của các ngươi. Sở ca, mọi người hoan nghênh, bộp bộp bộp, học sinh tiểu học nhiệt liệt vỗ tay. Nhóm người cao tuổi cũng mong mỏi, muốn nhìn một chút xem giác tỉnh giả đến tột cùng là bộ dáng gì. Không phải, thực sự muốn ta đi lên phát biểu, còn muốn thuê ta làm giáo viên hướng dẫn ngoài giờ. Có quá long trọng không? Sở ca miệng đắng lưỡi khô, uốn éo muốn đi bên ngoài chạy. Ta lúc ấy cũng không muốn nghĩ nhiều như vậy. Ta cũng không muốn liều mình làm việc nghĩa. Ta không được, hay là Tào đại gia đại biểu cho ta nói hai câu đi. Ta còn chưa bao giờ nói dối trước mặt nhiều người như vậy. Chịu đựng, Sở ca, có công tất có thưởng. Đây là vinh dự ngươi nên được. Ngươi đừng khiêm nhường, ngươi một khi khiêm tốn, người khác liều mình làm việc nghĩa cũng học theo khiêm tốn. Đều không cần vinh dự, kia cuối cùng liền không ai nguyện ý làm việc tốt. Cảnh sát hét nhỏ giọng nói, lại nói, linh khí vừa mới khôi phục, liền náo ra nhiều như vậy quái sự. Không phải tu tiên giả xuyên qua tới, liền là tòa nhà bốc cháy thậm chí sụp đổ, dân chúng trong lòng lo sợ. Thất kinh, ảnh hưởng tới công việc học tập, sẽ gây ra nhiễu loạn lớn. Lúc này, nhất định phải có một ít anh hùng đứng ra. Không không không, cảnh sát, quân nhân, mũ đỏ cùng đặc công của cục điều tra đương nhiên đều là anh hùng. Nhưng với dân chúng, bọn hắn cũng không phải là lực lượng siêu năng. Ngươi hiểu ý của ta không? Linh khí khôi phục đã phá vỡ quan niệm truyền thống, là hiện tượng siêu nhiên. Cũng chỉ có lực lượng siêu năng mới có thể giải quyết được. Đó chính là giác tỉnh giả. Tóm lại, nếu mọi người biết trong khu cư xá có một giác tỉnh giả thích liều mình làm việc nghĩa, loại cảm giác an toàn này là không thể thay thế. Hiện tại bọn tiểu nhị tại đồn công an của chúng ta còn không có tu luyện, không có thức tỉnh, người trước giúp đỡ chút, sau này cũng coi như gia nhập đồn công an phường, lĩnh một phần tiền lương. Cấp trên tính toán, tiêu chuẩn phát tiền lương theo phó đội trưởng đội dân phòng. Có được hay không? Sở ca hít một hơi thật sâu. Đúng, ta không được phép căng thẳng. Tu tiên giả cùng tòa nhà sụp đổ đều đã xem qua. Còn sợ đám học sinh tiểu học này. Ta không căng thẳng, ta một chút đều không căng thẳng. Mọi người tốt, ta không căng thẳng, được rồi. Không tệ, lên đi, cảnh sát hách đem Sở ca đẩy lên sân khấu. Lại là một trận tiếng vỗ tay như sấm động. Học sinh tiểu học, cùng các vị phụ huynh, người cao tuổi, gần ngàn ánh mắt đồng loạt nhìn xem hắn. Sau đó, từng điểm sáng nhỏ, như đom đóm bay đi lên. Năng lượng chấn kinh, Sở ca nao nao, xảy ra chuyện gì, hắn còn không có làm sự tình gì khiến cho người khác khiếp sợ à. Vì cái gì những hai tử này ánh mắt nhìn hắn, tựa như là, nhìn Vân Tòng Hồ, hơi suy nghĩ một chút, hắn liền hiểu rõ, sinh mệnh lực của học sinh tiểu học cũng không cường đại. Đầu óc cũng tương đối đơn giản, không có như người lớn luôn có tâm lý đề phòng cùng chất vấn tâm lý. Học sinh tiểu học tâm tư càng đơn thuần, nói cách khác, càng dễ lừa hơn, người lớn kiến thức rộng rãi có lẽ đã sớm quen thuộc đủ loại sự tích anh hùng thêm mắm thêm muối. Nhưng bọn nhỏ không giống, bọn hắn là xuất phát từ nội tâm sùng bái anh hùng. Rung động thật sâu trước hành động vĩ đại và không thể tưởng tượng nổi của anh hùng. Cho nên, chính mình nên thường xuyên xuất hiện trước mặt học sinh tiểu học hoặc là trẻ em ở nhà trẻ. Hiện ra khí khái anh hùng, làm ra hành động phi thường, khiến bọn nhóc chấn kinh cùng sùng bái đi. Nghĩ tới đây, Sở ca đã thấy hưng phấn. Điểm sáng màu vàng chậm rãi tưới nhuần não hải, cũng khiến lo lắng bị quét sạch sành xanh. Sở ca hắng giọng một cái, đối mặt với học sinh tiểu học hồn nhiên ngây thơ, đơn thuần đáng yêu, trầm giọng nói, mọi người tốt, ta là Sở ca, như Tào đại gia nói. chỉ là một người bình thường. Nhưng ta từ nhỏ đã có một cái mơ ước. Cách chương.